Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giờ đồng hồ sau, Nhi như biến thành người khách trông sáng thơ ngây trong bộ váy trắng tinh khôi, trên mái tóc hạt rẻ xoăn nhẹ là một chiếc vương miện đính kim cương lấp lánh. Hết, khuôn mặt mộc tự nhiên nhưng khiến nhiều người phải ghen tị, đôi mắt nâu đầy tà mị, da trắng mịn hồng hào, đôi môi đỏ mềm gợi cảm. Đúng 7 giờ 30 tối, khách bắt đầu đến công ty. Tiếng nói chuyện rôm rả. Ngay cả khách quốc tế cũng đến đây, họ muốn xem bộ ba nhà họ Bạch, tuy tuổi đời còn trẻ nhưng làm cho nhiều ông phải khiêm nhường. Nguyệt Nhi, Gia Kỳ và Gia Vũ bước vào, một số ông yên lặng ngừng hoạt động dõi theo họ. Cổ là tài sắc vẹn toàn, Nhi tách khỏi hai ông anh đi tìm lũ bạn trời đánh mấy lần rồi mà vẫn cứ cười nhăn răng. Để dành công việc tiếp khách quan cho Tổng Giám Đốc và Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Vũ và Kỳ đảm nhiệm. Nhi cô quen với đám đông. Ủa, bà già, Phong nhíu mày nhìn Nhi, quảng cáo, ai là bà già, tôi với cậu giao kèo rồi nhá. Nhi chống tay gắt, Phong ngạc nhiên cũng phải thôi, Nhi tomboy của mọi ngày đâu rồi mà lòi ra một Nhi tiểu thư thế này. Mà, vợ cậu cũng đẹp chứ nhỉ. Một lúc sau, Nhi và Phong cũng tìm Đờ Si Phương, Thoại Anh, Long và Lâm trong tình cảnh Thoại Anh và Long đang đấu võ mồm, vì một chuyện nhỏ như con muỗi, đang đứng hàn huyên với nhau thì bất chợt đèn tắt phụt. Phương định túm lấy tay Thoại Anh nhưng trong bóng tối lại vớ nhầm tay Lâm. Thoại Anh định nắm tay Nhi thì cô nhầm tay Long. Hết biết, trên sân khấu tay MC dõng dạc nói. Quảng cáo, cách chương,